Thần Võ Thiên Đế, chương 206, giúp người làm niềm vui. Góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Kiều cảm kích nói, yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Phần ân tình này, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Lục Vũ lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi, sư thúc không cần để ở trong lòng. Lục Vũ lấy ra quỷ bút hắc mộc, phân phó Hoa Ngọc Kiều giữ ở ngoài cửa, không khen người trước tới quấy rầy. Hoa Ngọc Kiều vừa sợ lại kỳ, Lục Vũ thật có thể cứu sống đệ đệ sao? Điểm này, nàng kỳ thật không quá tin tưởng, bởi vì Lục Vũ tuổi còn rất trẻ. Lục Vũ tay phải chấp bút, thôi động hồn lực, quỷ bút hắc mộc ngòi bút nổi lên một sợi ngân quang. Về sau, Lục Vũ tay phải huy sái tự nhiên, liền thành một khối, như bút tẩu long xà. Trên người Hoa Ngọc Bảo nhanh chóng vẽ phù văn trận pháp. Lục Vũ tay trái phát lực, để trên giường Hoa Ngọc Bảo lăng không xoay người, ngòi bút ngân quang tung hoành xen lẫn, trải rộng toàn thân hắn. Quá trình này một mạch mà thành, chỉ dùng thời gian 5 phút, nhưng Lục Vũ trên trán lại lớn mồ hôi như mưa, bởi vì Lục Vũ là thấp cảnh giới cưỡng ép phá giải. Tiêu hao xa so với dự đoán muốn lớn mấy lần, cũng may Lục Vũ sớm đã xưa đâu bằng nay. Thể nội có Cửu Dương Huyền Mộc và Võ Hồn Thần Mộc. Thực lực tổng hợp viễn siêu dĩ vãng mấy lần. Hoa Ngọc Kiều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tin được. Tuổi còn nhỏ Lục Vũ. Vậy mà đối phù văn chi thuật có như thế tạo nghệ. Đơn giản nghe rợn cả người. Nghe nói hắn là thiên duyên tiến vào như mộng viện. Quả nhiên từng có người bản sự. Hoa Ngọc Kiều may mắn vô cùng. Hạnh tốt chính mình nhận biết Lục Vũ. Hắn lại chịu giúp mình, nếu không, lần này, mình hơn phân nửa muốn hủy ở Long Phù Sư tên xúc sinh kia trong tay. Nghĩ đến nơi này, Hoa Ngọc Kiều lòng tràn đầy cảm kích, vui sướng sau khi lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tốt, để hắn ngủ lấy 2 ngày. Sau khi tỉnh lại liền không sao, Lục Vũ thu hồi quỷ bút hắc mộc, lau đi mồ hôi trên trán. Hoa Ngọc Kiều thấy thế. Ngay cả vội vàng lấy ra khăn tay, tự mình lau cho hắn. Lục Vũ nhưng nghe một sợi hương khí đánh tới, mê người muốn say, sư thúc, Lục Vũ hơi đỏ mặt, theo bản năng lui về sau một bước. Hoa Ngọc Kiều mị nhãn nhất truyền, khẽ cười nói, thẹn thùng, ngươi đã cứu đệ đệ ta, ta cũng không có gì có thể hồi báo ngươi, nếu là ngươi không chê, về sau liền gọi ta một tiếng tỉ tỉ, chỉ sợ ngươi chướng mắt. Hoa Ngọc Kiều thiếu dung vừa thu lại, trên mặt Ngọc nhiều một tia tự ti, nàng minh bạch mình cùng Lục Vũ chi ở giữa chênh lệch. Lấy Lục Vũ tuổi trẻ, thực lực, thiên tư, ngày sau hai người tất nhiên là một cái tại trời một cái tại đất. Sư sư tỷ tỷ, Lục Vũ bị Hoa Ngọc Kiều đột nhiên lưu lộ ra ngoài thương cảm tiếp xúc động. Mình kiếp trước, tại không có trở thành thánh hồn thiên sư trước đó. Không phải cũng thường xuyên toát ra loại này tự ti, tỉ tỉ, Hoa Ngọc Kiều sững sờ, trên mặt thất lạc, trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Đệ đệ, tốt đệ đệ, Hoa Ngọc Kiều một tay lấy Lục Vũ ôm vào trong ngực. Chăm chú địa, sợ hắn sẽ biến mất, xông vào mũi mùi thơm, mê người muốn say, mềm mại ôm ấp, để Lục Vũ xấu hổ vô cùng. Giờ khắc này, vui mà vong hình Hoa Ngọc Kiều. Hoàn toàn không để ý đến nam nữ có khác, cao ngất kia bộ ngực đầy đặn, để Lục Vũ toàn thân cứng ngắc. Tỉ tỉ, Lục Vũ có loại cảm giác hít thở không thông, cái kia mềm mại ý chí, xác thực làm cho người khó mà kháng cự. Hoa Ngọc Kiều kích động về sau, tâm tình dần dần bình phục, gặp Lục Vũ một mặt đỏ bừng, lúc này mới ý thức được, giữa hai người quá thân mật. Khuôn mặt đỏ lên, Hoa Ngọc Kiều cuống quýt buông 2 cánh tay ra, gặp Lục Vũ một mặt xấu hổ, biết hắn mặt mỏng, trêu ghẹo nói, ngươi là đệ đệ, ta là tỷ tỷ, có cái gì tốt tẹn thùng, đến, lại ôm một cái, 2 tay một chương, Hoa Ngọc Kiều lại một lần ôm Lục Vũ, ánh mắt mỉm cười, lộ ra mấy phần sủng ái, sắc mặt tự nhiên, Lục Vũ nhìn nàng. Cảm nhận được trong nội tâm nàng cái chủng loại kia bằng phẳng. Trên mặt ý xấu hổ tán đi, 2 tay vừa thu lại, liền ôm lấy nàng cái kia thơm ngào ngạt thân thể. Đây là tỷ đệ ở giữa một cái ôm, trong lúc vô hình kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Đây mới là đệ đệ ngoan của ta. Cảm ơn ngươi, Hoa Ngọc Kiều trời sinh vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có chút mê người. Lục Vũ cười nói, đã là tỷ đệ, liền không cần nói cảm ơn. Tỷ tỷ tĩnh võ hồn là cái gì loại hình? Phóng xuất để ta xem một chút. Hoa Ngọc Kiều nói, ta là hoa vũ hồn. Làm sao tư chất bình thường? Một đóa màu trắng bông hoa hiện lên ở Hoa Ngọc Kiều trên đầu. Hoa nở sáu cánh, có màu hồng điểm lấm tấm. Phá lệ kiều diễm, Lục Vũ nhìn võ hồn của Hoa Ngọc Kiều. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Tỷ tỷ minh bạch võ hồn của mình là cái gì không? Hoa Ngọc Kiều nói, hoa vũ hồn đông đảo. Võ hồn này của ta tên là Vân Hồng Lan. Khá bình thường, sai, tất cả đều sai. Lục Vũ lắc đầu, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt. Võ hồn của tỷ thì cũng không phải là Vân Hồng Lan, mà là Tuyết Hồng Tán. Hai thuộc tính hoàn toàn tương phản. Võ hồn của tỷ thì hoa nở sáu cánh. Tuyết trắng lóa mát, màu hồng làm bạn. Tuyết trắng đại biểu cho lạnh, phấn điểm đại biểu cho lửa. Cái kia là trong âm dục dương, băng hỏa đồng nguyên. Nếu không thể tìm tới thích hợp hồn quyết và công pháp, liền khó mà phát huy ra võ hồn đặc điểm. Hoa Ngọc Kiều ngạc nhiên nói, không thể nào, chỗ này thế nhưng là hồn tông, coi như ta nhận lầm, trưởng lão, điện chủ nhóm cũng sẽ không nhận lầm a. Lục Vũ nói, trong tĩnh võ hồn, thảo hồn và hoa vũ hồn là khó phân biệt nhất, nhận lầm rất bình thường, tỷ tỷ tu luyện hồn quyết và công pháp cũng có sai lầm. Cho nên cảnh giới dừng bước không tiến. Tuyết Hồng Tán võ hồn mặc dù không phải cái gì thượng phẩm huyền hồn, nhưng chỉ cần tu luyện đúng phương pháp, đi vào nguyên vũ cảnh cũng không khó. Thật, Hoa Ngọc Kiều đại hỉ, bận bịu lôi kéo Lục Vũ tay, hỏi, vậy ta nên tu luyện công pháp cùng hồn quyết gì? Lục Vũ trầm ngâm nói, ta còn chưa từng đi tàng kinh các của Thiên Huyền Tông. Không rõ ràng tình huống bên trong. Tỷ tỷ có thể đi hồn tông tàng kinh các nhìn một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới Thu Sơn Quyết và Thiếu Âm Chân Dài. Hoa Ngọc Kiều phấn chấn nói. Ta hiện tại liền đi. Một hồi liền trở lại. Vẻn vẹn thời gian 5 phút. Hoa Ngọc Kiều liền chạy về trúc lâu. Cầm trong tay hai bản bí tịch. Hưng phấn nói. Thu Sơn Quyết tìm được. Thiếu Âm Chân Dài không có. Bất quá ta tìm tới một bản Thiếu Âm Chân Dương Quyết. Lục Vũ lấy ra hai bản bí tịch, đại khái nhìn một chút, không tệ, vừa vặn phù hợp với võ hồn của ngươi. Trước mắt võ hồn của ngươi mới huyền cấp nhị phẩm, ta lại giúp ngươi một tay. Lục Vũ để Hoa Ngọc Kiều thả ra võ hồn, mình cũng phóng xuất ra thảo hồn. Ba đầu hồn lực tuyến quấn quanh ở võ hồn của Hoa Ngọc Kiều phía trên. Mượn nhờ vạn pháp trì khoáng vật chi lực thôi hóa, một canh giờ sau. Võ hồn của Hoa Ngọc Kiều liền trưởng thành vì huyền cấp tam phẩm. Ngươi là hồn thiên sư. Hoa Ngọc Kiều kinh hỉ cực kỳ. Lục Vũ cho nàng quá nhiều bất ngờ. Để nàng liền tựa như giống như nằm mơ. Đối với Hoa Ngọc Kiều mà nói. Hôm nay là nàng sinh mệnh bước ngoặt. Không chỉ có đệ đệ được cứu vớt. Mình còn thu được chỗ tốt cực lớn. Nội tâm tràn đầy cảm động. Ôm chặt lấy Lục Vũ. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Tỷ tỷ gặp gỡ ngươi, thật là lúc tới vận chuyển. Hoa Ngọc Kiều thiếu dung sán lạn, cười khanh khách ôm Lục Vũ, phát ra từ nội tâm chân tình bộc lộ, để nàng tại thời khắc này, nhiều hơn một phần thánh khiết kiều diễm. Lục Vũ tâm tình rất tốt, không vì nàng kiều diễm, chi vì sự an lòng của chính mình, giúp người làm niềm vui, vui sướng thương tại, mặc dù Lục Vũ không có khả năng trợ giúp mỗi người. Nhưng là tại hắn đủ khả năng trong phạm vi, hắn hay là nguyện ý trợ giúp những cái kia thiện lương. Người chính trực, cách chương.